Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 579, cảm ơn ngươi cùng cảm ơn ngài. Nghe được cái này báo giá, Thạch Lỗi hoàn toàn yên tâm. Hắn hiện trong tay còn có mười mấy vạn tiền mặt, cùng một bộ giá trị hơn 180 vạn bất động sản. Đối người khác mà nói, mặc kệ quý vẫn là tiện nghi bất động sản. Muốn ra tay tuy nhiên sẽ không quá khó, nhưng cũng tuyệt không phải trong một hai ngày có thể làm được sự tình. Nhưng là đối với Thạch Lỗi mà nói, hắn muốn đem bất động sản bán thành tiền bộ hiện, vậy đơn giản lại dễ dàng bất quá. 150 vạn, ta ngược lại thật ra thanh toán lên. Như vậy đi, các ngươi trước tiên đem sự tình thiết lập đến. Ta bên này trong tay tiền mặt không đủ, nhưng là ta có một bộ nhà ở. Ta tìm người tiếp nhận, thời gian sẽ rất nhanh. Chấm ngoặc kép, Trương Hy Nguyệt lắp bắp cắt ngang Thạch Lỗi lời nói. Nói, Thạch tiên sinh, ngài sẽ không thật định đem một cái đặc biệt khó nhiệm vụ giao cho ta à? Những năm này ta kiếm được tiền cũng không tính quá nhiều. Nhiệm vụ quá lớn, ta sợ ta sẽ lực có chưa đến. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi sững sờ, lập tức nhớ tới. Đúng thế. Còn có một lần phục vụ miễn phí thời cơ đâu. Là muốn giao cho Trương Hy Nguyệt toàn bộ tính tiền. Lúc trước Thạch Lỗi không biết đêm tối chi đồng tử thu phí tiêu chuẩn. Còn suy nghĩ muốn tìm cái phù hợp nhiệm vụ để Trương Hy Nguyệt đi hoàn thành. Dạng này có thể cho nàng thiếu tiêu hết điểm tích xúc. Đợi đến biết được đêm tối chi đồng tử thu phí cao như thế về sau. Thạch Lỗi ngược lại là đem chuyện này ném đến sau đầu qua. Chỉ cảm thấy không cần thiết để Trương Hy Nguyệt ra nhiều tiền như vậy. Bây giờ nghe nàng lời này ý tứ. 150 vạn cái này tờ đơn. Nàng rất lợi hại nguyện ý giúp Thạch Lỗi hoàn thành. Xem ra ngươi vẫn rất có tiền a. 150 vạn a. Chấm ngoặc kép, Trương Hy Nguyệt thở dài. Nói thật, ta vì tổ chức thời gian làm việc không dài. Trả hết nợ lúc trước thua thiệt tổ chức huấn luyện các loại các phí dụng. Liền còn thừa không có mấy. Nếu không ta cũng sẽ không muốn tới sang năm mới rời khỏi. Cũng là muốn tại cái này thời gian một năm bên trong có thể kiếm chút nhi về sau an thân lập mệnh tiền. 150 vạn đối ta trước mắt mà nói vẫn như cũ là cái con số không nhỏ. Thế nhưng là ngài cấp A hội viên thân phận thấp nhất cũng phải 100 vạn. Cho nên ta tài khoản bên trong là phòng lấy hơn 200 vạn. Không dám nói đây là ta có thể cực hạn chịu đựng. Nhưng là ta đến sang năm an toàn rời khỏi thời điểm. Trong tay cũng chính là 1.000 vạn khoảng chừng. Lấy hiện tại vật giá. Mua bắp xong một chút phòng trọ liền có thể bỏ đi hơn phân nửa. Chấm ngoặc kép. Được. Người chớ cùng ta khóc than. Ta cũng không có tiền cho ngươi mượn. Mà lại ngươi theo Thạch Cường hảo. Đời này hắn cũng sẽ không ngắn ngươi chi tiêu. Đã ngươi cảm thấy ngươi cực hạn chịu đựng tại hơn 200 vạn. Như vậy lần này cái này 150 vạn nhiệm vụ liền để ngươi đạt được giải thoát đi. Nói trở lại, nếu như ta nhiệm vụ này một mực không hoàn thành, ngươi có phải hay không cũng vô pháp rời đi đêm tối chi đồng tử? Vâng, Trương Hy Nguyệt lời ít mà ý nhiều. Thạch Lỗi cười nói. Như vậy, liền làm phiền ngươi giúp ta ra cái này 150 vạn đi. Đại khái bao lâu thời gian có thể xác định ngu bán chi hạ lạc? Khẳng định là tại trong vòng 24 giờ. Đồng thời, tại lần thứ nhất xác định vị trí tương lai trong vòng 3 ngày. Nếu như ngu bán chi vị trí sinh chuyển sẽ thông báo cho Thạch tiên sinh. Thạch Lỗi đột nhiên đã cảm thấy, cho dù là thật làm cho chính hắn tiêu tốn 150 vạn. Cái này cũng đáng. Tương lai 3 ngày vị trí chuyển gì cũng có thể cáo chi. Xem ra cái này đêm tối chi đồng tử phục vụ vẫn là vô cùng không tệ. Tốt, này phải nắm chặt đi. Ta cái này báo cáo tổ chức. Thạch tiên sinh, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi là. Ngu bán chi vị làm cho chúng ta một khi cáo chi ngài. Liền là vì hoàn thành đối với ngài ủy thác. Đương nhiên, cái này còn bao gồm tương lai 72 giờ phục vụ hậu mãi. Ngài nguyện ý đem ngu bán chi vị trí nói cho người nào? Đây là ngài tự do. Nhưng là nếu như ngài dùng ngu bán chi vị trí tác phi trao đổi. Dùng cái này đến kiếm lấy bất luận cái gì tiền mặt cổ phần chờ một chút trả thù lao. Tổ chức chúng ta là tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Chúng ta sẽ không cho phép ngài cầm chúng ta điều tra ra được kết quả trực tiếp ra ngoài kiếm. Tiền, ây, người khoan hãy nói, ta thật như vậy nghĩ tới. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi ở trong điện thoại cười nói đến. Trương Hy Nguyệt cũng không cho rằng Thạch Lỗi thật như vậy nghĩ tới. Nhưng là nàng vẫn là thật sự nói. Mặc kệ Thạch tiên sinh là có hay không nghĩ tới. Ta đề nghị ngài tốt nhất đừng tùy tiện nếm thử. Thế nhưng là thứ này ta rất khó ngăn cản người. Khác cảm tạ a, nói ví dụ ta đem ngu bán chi vị trí nói cho người nào đó. Sau đó bọn họ xác nhận vị trí này tin tức là chuẩn xác không sai. Đồng thời thành công giải cứu ngu bán chi về sau. Bọn họ nhất định phải đối ta tiến hành cảm tạ. Chẳng lẽ muốn để cho ta có đức độ qua cự tuyệt? Thạch Lỗi nghĩ đến một khả năng khác tính. Cá nhân ta đề nghị Thạch tiên sinh không phải tiếp nhận đối phương bất luận cái gì có thể biến. Hiện cảm tạ, loại này cảm tạ, thường thường dừng lại tại nhân tình hoặc là hứa hẹn trình độ bên trên. Muốn so tiền mặt đến trọng yếu. Thạch Lỗi gật gật đầu, minh bạch Trương Hy Nguyệt ý tứ, cười nói, cảm ơn ngươi, Thạch tiên sinh ngài quá khách khí, hẳn là ta cảm ơn ngài mới đúng, đổi thành những người khác, ta sai lầm, rất có thể dẫn đến ta nỗ lực cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới. Được, hai ta khác tạ ơn tới tạ ơn lui, ta ngu đại ca náo không tốt đang chịu khổ đâu, ngươi nhanh đi trà đi, tốt, Thạch tiên sinh. Một có tin tức ta liền sẽ lập tức thông chi ngài. Tắt điện thoại về sau. Thạch Lỗi đơn giản hừng hực. Chùm khăn tắm về đến phòng bên trong. Ngâm trong bồn tắm trước đó ngươi thời gian chuẩn bị vẫn rất trường. Có phải hay không đang xoắn suýt? Đến cùng muốn hay không cùng ta cùng tắm a? Nghe được Thạch Lỗi tiếng bước chân. Tống Miểu Miểu cũng không quay đầu lại nói đến. Thạch Lỗi ho khan hai tiếng. Tuy nhiên cũng không phải là chuyện như vậy. Nhưng là hiện tại, Thạch Lỗi thật là có loại này xoắn suýt. Khẽ cắn môi, Thạch Lỗi lừa mình dối người nói với chính mình. Ta đây là vì bảo trụ mạng nhỏ mình. Cũng là vì cứu ngu bán chi. Giống như liệt sĩ đồng dạng bước ra một bước. Một chân dẫm vào trong bồn tắm. Vượt qua dục trì bậc thang. Thạch Lỗi mới phát hiện. Tống Miểu Miểu cũng không phải là không mảnh vải che thân ngồi tại nằm tại trong bồn tắm, mà chính là ăn mặc áo tắm. Nhìn thấy Thạch Lỗi một mặt kinh ngạc, Tống Miểu Miểu cười không ngừng, hai tay giơ lên nước lui tới Thạch Lỗi trên mặt dội qua. Ha ha ha, có phải hay không cho là ta cái gì cũng không có mặc, liền trực tiếp chờ ngươi ân sủng. Thạch Lỗi ngơ ngác nhìn lấy ăn mặc bikini Tống Miểu Miểu, gãi gãi đầu nói. Cái này không giống ngươi phong cách a. Dựa vào cái gì ngươi nói muốn ngủ ta ta liền cởi sạch để ngươi ngủ a. Cái này không phù hợp ta thủy gia gia phong cách hành sự a. Thạch Lỗi nghiêm túc gật gật đầu. Nói, như thế, cái này xác thực không phải ngươi phong cách. Luôn luôn chỉ có ngươi trêu chọc người khác phần. Muốn trêu chọc ngươi người. Hạ chàng nhất định đều rất lợi hại thảm. Ha ha ha, biết liền tốt. Đến, cho cung xoa bóp chân. Lại bắt đầu thủy ra ra trêu chọc hình thức. Người bớt nói nhảm, bóp không bóp. Tống Miểu Miểu nhẹ nhàng một chân đá tại Thạch Lỗi trên bàn chân. Thạch Lỗi thuận thế ngồi xuống. Tống Miểu Miểu cũng tự nhiên mà vậy đem chân vểnh đến bên tay hắn. Thạch Lỗi hơi hơi do dự. Trong miệng cực một câu thật xin lỗi. Sau đó đem Tống Miểu Miểu bắp chân chộp trong tay. Xúc tu trơn bóng. Da thịt trơn bóng, vô cùng mịn màng, hiện lộ rõ ràng sinh cơ bừng bừng sức sống. Tại sao phải nói xin lỗi? Theo Thạch Lỗi nhẹ véo nhẹ lấy nàng tiểu bắp chân, Tống Miểu Miểu dễ chịu hướng trong nước chui vào. Cả người, cơ hồ hoàn toàn nằm tại trong bồn tắm, chỉ lộ ra bộ mặt, duy trì đều đều hô hấp. Nếu như ta cho ngươi biết, ta hôm nay nhất định phải ngủ ngươi. Không ngủ lời nói ta khả năng có nguy hiểm tính mạng. Người sẽ tin tưởng a? Thạch Lỗi do dự nói đến. Người nói ta liền tin. Cho nên, người hôm nay thật sự là muốn tới cùng ta. Hả? Tống Miểu Miểu hơi mở mắt phượng, hiếu kỳ nhìn lấy Thạch Lỗi. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, ta biết rất lợi hại hoang đường, nhưng là, chấm ngoặc kép, không muốn nhưng là, muốn ôm một cái. Tống Miểu Miểu nhẹ nhàng hừ một tiếng, chủ động lùi về chân dài, bơi tới, dựa vào tại Thạch Lỗi trên lồng ngực, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.